Nặc Xâm Đức, chương 12, góc truyện audio.com. Bực thì bực nhưng cuộc sống cũng phải tiếp tục. Trong khoảng thời gian này ban ngày An Tư Đông đều tới ký túc xá Khúc Duy Ân thảo luận. Viết code, buổi tối về ký túc xá nghỉ ngơi. Chơi game xong lại lên BBS. Khoảng thời gian trôi qua rất phong phú. Sau chuyện hình dưới gối, cô phát hiện mình đối mặt với Khúc Duy Ân cảm giác ngại. Xấu hổ cũng bớt đi. Đương nhiên cũng có thể là do mỗi ngày cứ gặp cậu ta để thảo luận vấn đề học thuật. Ở chung nhiều nên cũng tự nhiên hơn. Ông Tất cũng dần dần hồi phục lại sau chuyện thất tình. Mỗi ngày vẫn trốn trong phòng chơi game. Nhưng ít ra ăn cơm ngủ nghỉ đã bình thường lại. Trừ CS bạo lực. Cũng dần dần bắt đầu chơi vài trò khác như đấu địa chủ. Len lót, bài tú lơ khơ, Zuma, nhà ăn vui vẻ và những trò game mang tính tích cực. B, hạng mục tiến hành cũng rất thuận lợi. Khúc Duy Ân kỳ thật một năm trước đã bắt đầu viết. Đã hoàn thành hơn 90. Sau khi nghỉ hè cậu ta thấy poster cuộc thi cấp lần 2 dành cho sinh viên khoa công nghệ bắt đầu nộp sản phẩm vào nửa năm sau. Cảm thấy đây là một cơ hội. Nghĩ dùng số liệu này viết một game nhỏ đơn giản thú vị đi dự thi. Đại học T đa phần là khoa học công nghệ, cấp lần 2 vẫn là một cuộc thi có tính cạnh tranh cao. Cũng không phải một hai người tùy tiện làm 7-10 ngày nửa tháng làm có thể đem sản phẩm đi nộp. Hàng năm những sản phẩm được đem ra triển lãm và bộc lộ tài năng có thể xin độc quyền. Có thể được công ty nhìn chúng mua lại chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Quả nhiên cơ hội tốt đều dành cho những người đã có chuẩn bị sẵn sàng. Cái game mà họ làm kỳ thật cũng đơn giản, chỉ dùng vài động tác giống game Super Mario, nhưng không có khả năng bắn đạn giết quái như Super Mario mà hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cách đi tránh các loại cạm bẫy. Lại còn là game 3D, bởi vậy yêu cầu thao tác tương đối cao. Đến giữa tháng 8, game hoàn thành những bước cơ bản. Bạn không nhìn thấy tôi cũng gia nhập phòng 613. Chăm chỉ vẽ, phần trang trí cũng phải đầu tư. Hoạt hình trong game dựa theo phong cách quy, hình ảnh mặc dù không tính là bắt mắt. Nhưng đơn giản đáng yêu. Chẳng qua là, tên này ai giạt, An Tư Đông nhìn tấm hình bắt đầu game có một loại dưa nhảy theo dòng chữ Jumping Melon. Sau đó đầu hắc tuyến. Tôi, bạn không nhìn thấy tôi đắc ý giơ tay. Chỉ vào cái trái dưa màu xanh rêu đang nhảy. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thế nào, đáng yêu không? Cũng không quên đưa bản vẽ khoe chút. Nhân vật chính có mấy cái này để chọn. Đây là bản thảo của anh. Em xem đi, đều rất đáng yêu đúng không? Cô nhìn cái bản thảo. Dưa hấu, dưa gang, dưa lưới, bí đỏ, lại còn có dưa leo. Làm nhiều loại dưa như vậy, thì không thể vẽ người sao? Khúc Duy Ân nói thay, miêu tả người rất phức tạp, nhóm chúng ta lại không đủ người, mã hóa cũng không thể tỉ mỉ được, tôi cũng cảm thấy dưa này rất đáng yêu, bạn không nhìn thấy tôi đắc ý nói, tổ trưởng cũng lên tiếng, 2, 1, bí đao mụi mụi nhận mệnh đi, may mà không có bí đao, cô thở nhẹ ra, sao có thể lọt bí đao quan trọng nhất đâu, bạn không nhìn thấy tôi cười mờ ám. Bí đao đương nhiên phải giữ tới phút cuối cùng mới ra chứ. Hắc tuyến trên đầu cô lại rơi xuống. Không cần nói cho tôi biết cái công chúa cuối cùng là bí đao nha. Đúng là thô tục mà. Vì sao game phiêu lưu nhất định phải có một công chúa chờ người ta cứu. Nhưng bên công chúa cũng đâu phải loại người lương thiện gì. Làm nhân vật chính phải trải qua ngàn nan vạn hiểm vượt qua 10 cửa ải mới tới tòa thành giữ công chúa. Công chúa đột nhiên lộ ra khuôn mặt tà ác, che mất tầm kiểm soát của nhân vật chính. Hơn nữa không thể lưu lại. Một khi thất bại sẽ từ phải quay lại cửa thứ nhất chơi lại từ đầu. Bạn không nhìn thấy tôi đưa ra bản thảo cuối cùng. Mặt trên rõ ràng vẽ một bí đao da trắng. Hai mắt to chớp chớp, lông mi dài, trên đầu có một vương miệng nhỏ màu vàng. Cô lặng yên tỏ vẻ khinh bỉ. Có phải con trai đều kết công chúa không? Bạn không nhìn thấy tôi nói, trong lòng con gái cũng không phải đều có một bạch mã hàng tử sao? Trong lòng con trai vì sao không thể có công chúa? Khúc Duy Ân đang chỉnh chương trình bác, Trong lòng ông có công chúa gì thì cũng đừng kéo tôi vào. Thôi đi, chú dám nói trong lòng chú em không có công chúa nhỏ bé thân yêu của mình à? Bạn không nhìn thấy tôi, anh có thể lại buồn nôn một chút nữa không? Nếu trong lòng tôi nhất định phải có một vị công chúa mà nói Khúc Duy Ân nhìn chằm chằm màn hình chỉnh bác. Mí mắt cũng không động, tôi hy vọng cô ấy là Onyxia, không hổ là áo băng mét, vừa ra tay là có thể đông chết người. Buổi tối vào game, thật là có người gọi cô đi đánh Onyxia. Wkep From, Tịnh Thủy Lưu Sâu, Bí Đao, nhóm ba của tụi chị đi đánh áo muội muội. Thiếu chị liệu, em rảnh không? Đến giúp chút nha, áo muội muội biệt danh của Onyxia. Người ta là con gái sao? An Tư Đông nhìn khung hảo hửu. Những thành viên free mà cô quen đều ở Naxxramas. Chỉ có Liễu Như Mi ở Strangletonville. Wkep To, Tịnh Thủy Lưu Sâu, Liễu Như Mi đã ở mà. Ảnh không đi sao? Wkep From, Tịnh Thủy Lưu Sâu, cậu ta không biết đang bận cái gì. Hoạt động không tham gia, mật cũng không trả lời. Gần nhất Liễu Như Mi có chút thần thần bí bí mấy ngày trước còn đột nhiên đã chạy tới hỏi cô. Bí Đao muội muội, nếu là em trong game có thể dễ dàng sinh ra tình yêu nam nữ với một nhân vật nữ không? Lúc ấy cô đang tổ đội với Khúc Duy Ân, trước mặt là một nữ gnome cao 2 thước 8, đôi mắt to to xẹt qua xẹt lại. Cô nghĩ nghĩ, trả lời, hình như là sẽ có để ý chút chướng ngại này. Liễu Như Mi trả lời một câu thật à, hình như có chút mất mát. Sau lại không có động tĩnh gì nữa. Wkep From, Tịnh Thủy Lưu Sâu, Bí Đao, có rảnh không? Cô lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Wkep To, Tịnh Thủy Lưu Sâu, rảnh, trước giờ em cũng chưa đi qua. Trang bị cũng không tốt lắm. Được không? Wkep From, Tịnh Thủy Lưu Sâu, bây giờ em đủ bộ T không chưa? Không tệ rồi, có thể rết chúng ta ba đội đều rất nghiệp dư. Chị cũng có thể đi. Em sợ cái gì? Free có 3 nhóm rết. Nhóm 1 là chủ lực, đều là người pro nhất. Lựa ra trong nhóm 2 những người có thời gian online cố định. Trang bị kỹ thuật tốt hơn. Trước mắt chủ lực tấn công Naxxramas. Nhóm 2 ở Farm Bleaching Lair và Mountain Core. Nhóm 3 thì ít quy định hơn. Người chơi có thời gian online không ổn định. Hoặc vừa gia nhập không lâu trang bị còn chưa cao. Còn có kiểu người chơi như sư tỷ Tịnh Thủy không giỏi chiến đấu. Tương đối rời rạc, có những người quen tay mang theo đánh phó bản cũ. An Tư Đông gia nhập tổ đội Tịnh Thủy. Quả nhiên đều là một những khuôn mặt xa lạ. Chỉ có Nại Hà Tình Thâm và Tịnh Thủy Lưu Sâu là gặp qua trong nhóm còn có người chưa mắc level. Lại có người thêm vào. Đoàn đội, heo mập sao cự dài. Ý, băng chủ Nại Hà sao cũng trong đội. Đoàn đội, Nại Hà Tình Thâm, là lão bang của Tịnh Thủy mời anh để làm chỉ huy. Đoàn đội, Tịnh Thủy Lưu Sâu, ai mời cậu đến đây? Rõ ràng là chính cậu cố chạy tới đây giành chỗ. Đoàn đội, Nại Hà Tình Thâm, B, đoàn đội, Nại Hà Tình Thâm, một đoàn DPS khóa thừa. Anh qua đây nghịch thân là bang chủ, cũng có thể ngang hàng đối đãi từng nhóm. Đổi lượt cũng được mà. Đoàn đội, bà mập sao cự dài. Hô hô, có động cơ nào khác không? Đoàn đội, heo mập sao cự dài. Vừa mới tôi giống như nhìn thấy một Brice muội muội mới vào nha. An Tư Đông nhảy ra chào hỏi. Đoàn đội, Bí Đao mùa hè, chào mọi người, mình là người mới, mong mọi người giúp đỡ. Đoàn đội, Tịnh Thủy Lưu Sâu, Bí Đao muội muội là ta mời đến giúp. Đoàn đội, Nại Hà Tình Thâm, muội muội này anh không dám nhúng chàm. Mấy vị không nên nói lung tung a, đoàn đội. Heo mập sao cự dài. Wow, nguyên lai trên thế giới còn có muội muội mà băng chủ Nại Hà không dám nhúng chàm à, đoàn đội. Nại Hà Tình Thâm, anh sớm nói qua anh là hoa có chủ rồi. Không cần tám loạn, đoàn đội, bà mập sao cự dài. Lần nào anh cũng nói mình là hoa có chủ rồi. Nhưng cho tới bây giờ không nói là muội muội nào. Ai biết có phải thật vậy hay không? Anh nói tên thử xem. Tụi này sẽ tin. Đoàn đội, Nại Hà Tình Thâm, em đừng nghĩ tới nữa. Dù sao cũng không phải em. Đoàn đội, bà mập sao cự dài. 55.555 băng chủ Nại Hà sao anh biết người ta thầm mến anh? đoàn đội, heo mập sao cự dài. Vợ à, đoàn đội, tịnh thủy lưu sâu, người tới hết rồi, tập hợp, lên tiến sĩ, lên TS trò chuyện ầm ầm. An Tư Đông lần đầu tham gia Red, 40 người chen chúc trên màn ảnh. Laptop nhỏ của cô có chút chịu không nổi. Xào huyệt của Onyxia ở cự long đầm lầy. Dragon Mask, bên cạnh Theramore, cửa vào giữ tận giống một miệng quái thú đang há to miệng. Cái chỗ ở của công chúa thật sự, kém xa sức tưởng tượng của An Tư Đông. Nhìn thấy bốn thủ vệ có cái đuôi dài trong phó bản Onyxia. Cô rốt cục nhịn không được hỏi một câu, áo muội muội là công chúa tộc nào? Hiển nhiên là rồng rồi, bằng không nơi này sao gọi cự long đầm lầy. Rồng trong tưởng tượng của người Tây cũng không phải con rồng ánh kim dài vạn trượng biểu tượng của thiên tử trong thần thoại Trung Quốc. Vậy thì thật từ ngoại hình đến nội tâm cũng thật ác. An Tư Đông và công chúa Onyxia lần đầu gặp nhau. Bất ngờ, quả nhiên giống Khúc Duy Ân nói giống nhau, giật nảy mình. Lên TS tập thể đều không lên tiếng. Chỉ còn một mình Nại Hà Tình Thâm tự lên tiếng chỉ huy. Trong đội này có người chưa đánh qua không? Tôi trước tiên nói về một chút chú ý về công việc này. Boss này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất MT lên trước kéo boss qua phía bắc. Kéo gần tường, DPS đều đừng nhúc nhích trước. Chờ MT kéo ổn. Nghe tôi chỉ huy mở thủy phát ra. Giai đoạn này boss có 3 loại kỹ năng. WK From, bạn không nhìn thấy tôi. Bí đao muội muội ở không? Hỏi gái một vấn đề nhỏ. An Tư Đông lần đầu tiên đánh áo muội muội, nghe rất cẩn thận, hận không thể thu hết lời nói của Nại Hà Tình Thâm để lát đánh mở lại nghe. Chờ Nại Hà nói xong, cô mới mất lại. WK From, bạn không nhìn thấy tôi. Âu, gái đi đánh áo muội muội rồi. Hắc hắc, có phải hay không tò mò công chúa trong cảm nhận của QWE là dạng gì không? Xem gấp như vậy à, WK to, bạn không nhìn thấy tôi, là sư tỷ tịnh thủy kêu tôi đi. WK From, bạn không nhìn thấy tôi, đánh tới chỗ nào rồi? WK to, bạn không nhìn thấy tôi, còn chưa mở đâu rồi, vừa mới nhìn thấy áo muội muội, bộ dạng công chúa này cũng thật đủ cá tính. WK From, bạn không nhìn thấy tôi, gái không thấy làn da đỏ tím của cô ấy rất đẹp rất gợi cảm. Dáng người yểu liệu tràn đầy năng lượng sao? WK to, bạn không nhìn thấy tôi. Onyxia có đẹp, có gợi cảm, dáng người yểu liệu hay không cô không biết. Nhưng mà năng lượng tràn này thì trong tận đáy lòng cô. Cảm thấy rất đồng ý, mỗi người chú ý chỗ đứng A tận lực dựa vào phía bắc. Đừng đánh trứng rồng, Nại Hà Tình Thâm vừa nhắc nhở xong. Vài trị liệu cạn chiến đứng không xa áo muội muội đã bị đánh bay. Trên không trung tạo ra vài đường cong, thẳng tắp rơi vào trong trứng rồng phía xa kia, kéo ra một đống rắn, một dây một con, phó tê chưa kịp giữ chặt, bị rắn cắn mất vài trị liệu, em ti ngã, sau đó áo muội muội hoa lệ xoay người, há mồm hướng về đống người phóng một trận hòa, còn lại vài cái người may mắn thoát khỏi nhưng không thể thoát khỏi hai móng vuốt nhọn. Một trận rất nhanh gọn, trên đất đầy thi thể. Giai đoạn thứ nhất liền cả đoàn bị diệt, An Tư Đông là chức nghiệp bố giáp, máu vẫn chưa tới 5.000, một ngụm hỏa quần công của áo muội muội hơn 3.000. Nên chỉ hai cái cô đã nằm xuống. Hắc Long công chúa, thật không dễ đối phó. Không phải là diệt đoàn sao? Cũng không phải chết thật. Sống lại, chạy thi, cứu người, bắp đầy máu, lặp lại, lần thứ hai vận may khá hơn. Tất cả mọi người đều chú ý chỗ đứng. Không ai bị đánh bay, chém tới áo muội muội còn 1/3 máu. Giai đoạn thứ hai, cô nàng biết bay rồi. Đội ba đứng quá sát nhau rồi, chú ý cách nhau hơn 5 bước. Tản ra, người trong đội ba vừa nghe, lập tức nghe lời chạy đi chỗ khác để giữ khoảng cách với đồng đội. Bọn họ đều chạy thì khoảng cách cũng đâu thể thay đổi. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ to. Onyxia hít sâu, 5, 4, 3, hít sâu rồi, mọi người dựa sát tường tìm góc tránh đi, uống thuốc phòng lửa đi, DPS toàn lực tấn công, còn có 5, sẽ qua giai đoạn 3, cố chém chết cô nàng. 5 giây sau, Công chúa Onyxia phóng ra chiêu mạnh như của cô nàng. Hít sâu, ngọn lửa rất lớn được phun ra từ miệng cô nàng như một chậu máu liên tục bắn ra. An Tư Đông chạy chậm trốn không kịp. Trên màn hình liên tiếp hiện những con số tổn thương. Bạo khắp nơi, lại nằm, ngón lửa rằng có thêm lát nữa mới dừng lại. Trên đất lại đầy thi thể. Còn có người căng thẳng quá chui nhầm vào động rắn. Kéo ra một đống rắn con. Áo Muội Muội lại liên tục phóng hít sâu. Vì thế không có gì ngăn cản chuyện giết cả đoàn. Sống lại, chạy thi, cứu người, bắp đầy máu, lại tiếp. Giai đoạn hai Áo Muội Muội bay trên trời. Vì lúc nhắm lại một người nào đó phun lửa nhưng mức thương tổn không cao lắm. Nhưng nếu định xử nhiều người cùng lúc, hoặc là khi cô nàng bay hai vòng mà vẫn chưa bị bắn rớt xuống thì sẽ dùng chiêu liên tiếp hít sâu. Cho nên DPS là mấu chốt quan trọng. Trang bị của nhóm ba này cũng không tốt lắm. Hơn nữa DPS lại ít. Sau lần hít sâu đoàn lại bị diệt hai lần. Cuối cùng khó khăn lắm mới đánh tới giai đoạn 3. Có câu danh ngôn là gì đó ta? Đi một ngày đang học một sàng khôn. Tuy rằng Áo Muội Muội bị đánh rơi xuống đất. Chỉ còn hơn 30. Máu à, nhưng giờ mới là sâu tam của Hắc Long công chúa mới bắt đầu. An Tư Đông được chia vào đội 7. Phụ trách kéo quái nhỏ. Tăng máu cho T cộng thêm chăm sóc cho DPS. Áo Muội Muội nhậm chân một cái. Mặt đất liền xuất hiện một cái khe đứt, nham thạch phun trào, mọi người sợ quá, không khống chế được chạy loạn, rồi lại dẫm lên nham thạch nóng chảy và mất máu. Cô lập tức sử dụng chiêu giải trừ sợ hãi để thêm máu cho mấy người trong đội. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chưa tới nửa phút, nham thạch nóng chảy lại phun tới. CD chiêu giảm sợ hãi có 5 phút. Lần này cô đành phải trơ mắt nhìn mình chôn chân ngay khe nham thạch nóng chảy bị người ta dẫm qua dẫm lại rồi chết cháy. B. Diệt đoàn là gì đâu? Diệt xiết cũng thành quen. MT kéo không được boss. Áo Muội Muội quay đầu phun lửa. Cả đoàn bị diệt, trị liệu không kịp tăng máu cho MT. MT chết, Áo Muội Muội lại quay đầu phun lửa. Lại bị diệt, chết lại sống. Sống lại chết, lăn qua lộn lại, lăn qua lăn lại, lần ok nhất là chèm Áo Muội Muội còn 5, máu, thương tổn trên diện rộng cũng tăng lên, tất cả trị liệu tập trung toàn lực tăng máu cho MT. Những người khác tự uống thuốc băng vải, đánh thêm nữa, phát hiện thanh máu của boss hình như không di chuyển nữa. Nhìn lại, thi thể nhóm DPS đầy ở khe nham thạch. Chuyện sau đó như thế nào nữa thì An Tư Đông cũng không nhớ rõ. Hình như là MTAP bùng nổ, đứng trong khu kết giới tấn công, làm cho vòi rồng của Áo Muội Muội không phun ra lửa. Mà vận may của nhóm Da Giòn cũng kha khá, khi sợ cũng không chạy trúng mấy khe nham thạch, hì hì hụt hụt cuối cùng công chúa cũng bị chinh phục. Khi boss còn một, máu cuối cùng, cô hồi hộp tới nổi không thể điều khiển ngón tay của mình. Sợ một chút sai sót của mình làm một tê ngã xuống rồi thất bại trong gang tấc. Nhìn thân hình gợi cảm tuyệt vời của công chúa ầm ầm rồi ngã xuống. Cô vừa ném con chuột, vừa nhảy dựng lên ôm đầu chạy vòng vòng trong phòng. Trong tai còn nghe thấy rất nhiều âm thanh lẫn lộn của những người hoan hô chúc mừng trong tiến sĩ. Mao Dĩnh quay đầu trừng cô. Làm gì vậy? Hơn nửa đêm mộng cái gì xuân? Cô vỗ về ngực cười ngây ngô. Tụi này cuối cùng chém chết boss. Cát, ngừng, Mao Dĩnh khinh bỉ rồi cúi mặt xuống tiếp tục chiến đấu với Luận Văn. Cả đêm tập trung tinh thần, mấy dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng lơi lỏng xuống. Cô mới phát hiện tay và cả trán mình đều toàn mồ hôi. Tim đập rất nhanh cứ như vừa chạy xong 800 mét. Cả người đều nhẹ nhõm, giống như Khúc Duy Ân từng nói. Một đoàn người phối hợp với nhau. Trải qua mọi khó khăn gian khổ cuối cùng chém chết boss. Cái cảm giác thành tựu này không biết miêu tả thế nào nữa. Chưa từng trải qua thì vĩnh viễn không thể hiểu được. Áo Muội Muội bạo ra cái vòng trắc việt của Priest, cái nón linh phong của Mech và hai vật phẩm khác nữa. Hai mũ đều là hàng bán rất chạy. Trong TS bắt đầu bàn tán chuyện chia vật phẩm. VKF From, Tịnh Thủy Lưu Sâu, Bí Đao. Chúng ta đều dựa theo tỷ số DKP chia trang bị. Em là lần đầu, tăng bị Priest lại nhiều người giành. khả năng không có cách nào chia cho em. Chị lưu lại điểm của em trước. Sau này em có rảnh thì cùng tụi chị rate đi. Được không? 40 người đánh ra 4 trang bị. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp đưa cho người mới. Cô vui vẻ đồng ý, được ạ, đang chuẩn bị lock cao đi tắm. Khung chat hiện ra tin nhắn. W from, QWE, yêu đi theo nhóm ba đánh áo mụi mụi à, W to. QWE, W from, QWE, qua à, W to. QWE, qua, W from, QWE, ra cái gì, cô đánh ra tên 4 vật phẩm ra. W from, QWE, lần đầu tiên rết, cảm giác như thế nào? Đại ca anh đang phỏng vấn à, B, W to. QWE, thích muốn chết, W from, QWE, W to, QWE, công chúa rất dũng mãnh. Khẩu vị của yêu cũng thật đủ mặn. W from, QWE, Mao Dĩnh cũng chưa ngủ. Đang phát sầu với cái bài luận văn. Thư viện trường mình đúng là kinh dị. Ngay cả cuốn sách này cũng không có. Bí đao, cậu có bạn ở đại học P không? Giúp mình mượn cuốn sách ở thư viện đại học P coi hai ngày là trả à? Mao Dĩnh hệ sử, mấy năm gần đây trường mới thành lập. Khoa văn của đại học T không lớn bằng đại học P, thư viện cũng không đa dạng. An Tư Đông nhớ tới một người. Mở ra khung hảo hữu ra. Anh vẫn còn on, V kép to, bạn Thủy Thiên Sơn. Hi, có chuyện muốn nhờ anh. Bạn cùng phòng của em muốn mượn một cuốn sách trong thư viện trường anh. Có thể giúp không? Bạn ấy muốn dùng để tra tài liệu viết luận văn. Xem xong là trả, anh trả lời rất nhanh. W from, bạn Thủy Thiên Sơn, không thành vấn đề. Tên sách là gì? Cô hỏi Mao Dĩnh, rồi nói tên sách cho anh. W from, bạn Thủy Thiên Sơn, sách này còn trên kệ. Sáng mai anh mượn rồi đem qua cho em. W to, bạn Thủy Thiên Sơn, không cần, em có xe, em qua lấy được rồi. Chấm, W from, bạn Thủy Thiên Sơn, cũng được, tiện thể anh có thể làm tròn vai trò chủ nhà. Trường tụi anh tuy rằng không lớn bằng bên em nhưng vẫn có vài chỗ để đi dạo. 10 giờ sáng mai gặp ở cổng Đông nha, chỉ giúp Mao Dĩnh mượn sách. Sao lại giống như đi hẹn hò vậy? W from, QWE, bí đao, W to, QWE, một lát sau cậu ta mới trả lời lại. W from, QWE, gửi nhầm, đó cũng gửi nhầm được à, chẳng lẽ cậu ta còn bạn nào tên bí đao sao? W to, QWE, nhóm trưởng đại nhân, mai tôi có chút việc, không qua ký túc của yêu được, xin nghỉ một ngày nha. W from, QWE, đi đâu, cô nhíu mày, tôi đi đâu còn phải xin phép yêu hả, cũng may cậu ấy liền nhắn qua lại. W from, QWE, coi như tôi không có hỏi, có việc thì yêu đi đi, cách chương.